Sát thần Chí Tôn, chương 1977, C1977, Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N lạc, trên người Khổng Tước Đại Đế có một loại khí chất mà đại đế bình thường không có. Đó là đại khí vận, tuyệt đối sẽ không chết yểu như vậy. Chỉ là không có lửa làm sao có khói. Tin đồn này đã truyền tới, cũng nhất định có một ít nguyên nhân. Hoàng Nhi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Giang Trần. Trần ca, huynh đừng có kích động. Hoàng Nhi cũng tin nhân vật như Khổng Tước Đại Đế tuyệt đối sẽ không vẫn lạc một cách đơn giản như vậy. Nàng nói đúng, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ thần thông quảng đại. Ma tộc tuy rằng lợi hại, nhưng mà ma kiếp hiện tại còn chưa bộc phát. Cường giả ma tộc bình thường cũng không làm gì được hắn. Cũng không phải Giang Trần không có giao thủ qua với ma tộc. Coi như là ở băng vân sơn mạch trong xích đỉnh trung vực. Cùng giao thủ với huyết quỷ đại đế của huyết ma nhất tộc kia. Giang Trần cũng không thấy được huyết quỷ ma đế ra tay thì có thể hạ được Khổng Tước Đại Đế. Trừ phi huyết quỷ ma đế khôi phục lại thực lực lúc đỉnh phong. Nếu không dùng trạng thái nửa chết nửa sống kia. Động phải Khổng Tước Đại Đế. Hơn phân nửa huyết quỷ ma đế sẽ bị thiệt thòi lớn. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn khỏi một kiếp cũng không có. Cường giả đại đế rất nhiều. Nhưng mà giữa cường giả đại đế với nhau cũng có phân cao thấp. Nhân vật như vậy Giang Trần cũng không tin ma tộc có thể đơn giản làm cho Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc. Hơn phân nửa là do tin tức những người kia thả ra, chỉ là. Lời đồn này rốt cuộc là do ai phát ra? Nếu không có một chút căn cứ. Bọn họ làm sao dám làm ra tin đồn như vậy? Chẳng lẽ không sợ Khổng Tước Đại Đế sau khi trở về sẽ tính sổ với bọn họ hay sao? Đúng rồi, Trần ca, mấy tháng huynh rời khỏi. Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế đều đã rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn tìm huynh. Hoàng Nhi lại nói, Tịch Diệt Đại Đế là bằng hữu của Khổng Tước Đại Đế. Là người trong bảy đại đế đối với Khổng Tước Đại Đế nói gì nghe nấy. Bởi vì Tịch Diệt Đại Đế lúc trước quật khởi, hòa toàn do một tay Khổng Tước Đại Đế nâng đỡ. Trong bảy đại đế Tịch Diệt Đại Đế vẫn được coi là cánh tay trái phải của Khổng Tước Đại Đế. Mà Bàn Long Đại Đế vốn là Bàn Long Phiệt Chủ, cũng là thế lực tâm phúc của Khổng Tước Đại Đế. Hai người này đều là đại đế dòng chính nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế. Trong tám đại đế của Lưu Ly Vương Thành, Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế cũng có thể coi là thế lực thuộc nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế. Hai người này tới Khổng Tước Thánh Sơn tìm Giang Trần nhất định cũng là bởi vì những tin đồn kia. Sinh tử của Khổng Tước Đại Đế quyết định số mệnh Lưu Ly Vương Thành. Mặc kệ thế nào bọn họ đều phải làm rõ những vấn đề này. Mặc kệ Khổng Tước Đại Đế rốt cuộc còn sống hay đã chết. Trong lúc tin đồn này tràn ngập phố phường. Nhất định phải tìm ra đối sách. Nếu không, rất có thể sẽ có chuyện xấu xảy ra. Giang Trần nghĩ một lát, nói với Hoàng Nhi, trừ những chuyện này ra, Lưu Ly Vương Thành gần đây còn xảy ra chuyện gì không? Còn có nhất mạch của Tu La Đại Đế. Chính thức lập Lý Kiến Thành là đệ nhất chân truyền của nhất mạch Tu La Đại Đế. Lập làm người nối nghiệp kế tiếp của Tu La Đại Đế. Ồ, Lý Kiến Thành sao? Giang Trần nhớ rõ người này. Ban đầu ở thi đấu khiêu chiến Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần từng chứng kiến qua Lý Kiến Thành này. Lý Kiến Thành này ở trong đám đệ tử thân truyền của bảy đại đế năm đó cũng chỉ có phiền thiếu chủ thuộc nhất mạch Khổng Tước Đại Đế là có. Thể áp hắn một đầu. Những người khác căn bản hoàn toàn không có tư cách đánh đồng với Lý Kiến Thành này. Đường võ đạo của Lý Kiến Thành này bá đạo hung hăng càn quấy. Sau phiền thiếu chủ, hắn vẫn luôn được coi là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Chỉ tiếc, từ khi Giang Trần dùng danh nghĩa chân đan vương trở thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Thân phận đệ nhất nhân của Lý Kiến Thành một lần nữa bị xóa bỏ. Bị nghi hoặc, tuy rằng lần trước tranh đoạt thiếu chủ bảng Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần bởi vì liên quan tới bài danh nhiều lắm chỉ khiêu chiến tới vị trí thứ 8. Thế nhưng mà không ít người bên ngoài cảm thấy, chân thiếu chủ hoàn toàn có thực lực trùng kích ngôi vị bảo tọa của Lý Kiến Thành. Mà ở sau thiếu chủ bảng, Giang Trần chính thức được lập làm thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, cũng được coi là thiên tài thuộc nhất mạch Khổng Tước Đại Đế, chính thức phát ra khiêu chiến với nhất mạch Tu La Đại Đế. Cho dù phiền thiếu chủ vẫn lạc, nhưng mà Khổng Tước Thánh Sơn vẫn như cũ là vương giả của Lưu Ly Vương Thành. Trưởng khống giả Lưu Ly Vương Thành kế tiếp, rất có thể sẽ xuất thân từ Khổng Tước Thánh Sơn. Loại chuyện này mặc dù không thể nói chính xác, nhưng mà người sáng suốt có thể nhìn ra được. Khổng Tước Đại Đế sắp xếp như vậy rõ ràng đang cảnh cáo Tu La Đại Đế, là nói cho Tu La nhất mạch biết, bảo bọn họ không cần suy nghĩ quá nhiều. Trưởng khống giả Lưu Ly Vương Thành tương lai nhất định thuộc nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế sắp xếp như vậy lại khiến cho nhất mạch Tu La Đại Đế vô cùng khó chịu. Kế hoạch của Tu La Đại Đế thất bại không nói tới, thế nhưng nhất mạch của Tu La Đại Đế đều cảm thấy vô cùng xui xẻo. Lấy Lý Kiến Thành làm ví dụ, đối với việc chân thiếu chủ ngang trời xuất hiện vô cùng không vui. Loại không vui này cũng kích thích tiềm lực võ đạo của Lý Kiến Thành như giếng phun. Hiện tại Lý Kiến Thành đã đột phá hoàng cảnh nhị trọng. Tin tức này trong Lưu Ly Vương Thành không thể nghi ngờ là tin tức có tính oanh động rất lớn, Tu La Đại Đế cũng thừa cơ tạo thế, chính thức xác phong Lý Kiến Thành làm người thừa kế duy nhất của nhất mạch Tu La Đại Đế. Hắn cũng trắng trợn tuyên truyền việc này trong Lưu Ly Vương Thành. Bởi như vậy, những ngày qua trong Lưu Ly Vương Thành giống như nhất mạch Tu La Đại Đế giống như là chúa tể vậy. Mà Khổng Tước nhất mạch bởi vì không rõ sinh tử của Khổng Tước Đại Đế, tứ đại hoàng giả cũng không có quyền lên tiếng. Chuyện này cũng gián tiếp khiến cho Khổng Tước Thánh Sơn gần đây có xu hướng suy tàn. Quần long vô thủ, đây là cục diện khó xử của Khổng Tước Thánh Sơn hiện tại. Khổng Tước Đại Đế không có tọa trấn, Chân Đan Vương được Khổng Tước Đại Đế lập làm thiếu chủ cũng không lộ diện, khiến cho làm cho tất cả mọi người có chút hoài nghi. Rốt cuộc Chân Đan Vương và Khổng Tước Đại Đế đều đã đi nơi nào? Về phần những tin đồn về Khổng Tước Đại Đế kia, phải chăng là thực? Các thế lực khắp nơi trong Lưu Ly Vương Thành dưới loại tình huống này cũng cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ phức tạp. Bọn họ một mặt không hy vọng Khổng Tước Đại Đế gặp chuyện thực sự, một mặt khác cũng không thể không cân nhắc. Vạn nhất Khổng Tước Đại Đế thực sự gặp chuyện không may, nhất định phải nắm chặt thời gian đổi chủ Lưu Ly Vương Thành, chủ trì đại cục. Có một câu nói làm rắn không thể không có đầu. Lưu Ly Vương Thành to lớn như vậy, chung quy cũng cần có người lên tiếng. Cách chương.